นะโมพุทธายะขึ้นปฏิตังเหนือทางเลยจุดที่ทึกตับจงตาองค์ผมกูว่าวุธิมผมเหมยยังไงสาวในก็แหละmột ngày ôn bài cũ một ngày học bài mới để có cái thời gian ngồi hơi lâu lâu hơn chút cho vừa là ôn cũ ôn người nói trên bài mới nếu nó ngắn thì không đủ mà nếu nó dài thì không còn thời gian để ngồi thực tập chiều nay thì tôi cũng sẽ nhắc lại cho quý vị cái phần cũ là phần căn bản để cái sự tu tập càng lúc càng rõ ràng. Hôm nay tôi có đọc cái quyển niệm hơi thở của ngài thiền sư Buddha Sắc Phật Nô ở Thái Lan. Bây này viết cái đoạn này đọc qua tôi cảm thấy nó có cái gì nó hơi ngộ ngộ. Là cái vị này khuyên chúng ta tu tập tới cái hơi thở đó, rồi sau đó tưởng tượng cái ánh sáng hoặc hay nhìn ngọn đèn trăng sao gì đó, tưởng tượng cái ánh sáng trước cái cửa lỗ mũi á, để được cái tâm nó tịnh. Thật ra cái chỉ tình tướng của hơi thở là khi tâm an tịnh thì tự nó phát xuất ra, chứ không có phải là tự tạo ra một cái khác để lấp thay thế vô. Ở bên mấy cái xứ Thái Lan điện cho nhiều khi các vị đó họ học nhiều quá mà rồi không biết giờ nghĩ sao mà lại có sự ráp nối lắp đặt thêm những cái chế định vào thêm cái tu tập. Tâm không biết một lúc hai cảnh, mà nếu hả là tự tạo ra một cái ánh sáng vô cái tưởng tượng ra thì lúc đó đã bỏ quên cái hơi thở. Và còn nói là có đôi có người thích tạo ra ánh sáng bằng hình Phật này kia vân vân, thì cái đó điều này tôi không chấp nhận. Là đã theo dõi hơi thở là phải theo đúng cái hơi thở, còn nếu mà cái ánh sáng thì phải thuộc về một trong những cái đề mục khác như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không là một trong những cái bốn trụ đề mục thì lại là một cách khác, hay là như là cái tu tập về ánh sáng thì là quan tưởng quan ánh sáng chứ không phải là quan là quan tưởng hay chỉ quan tưởng nha, hay là tưởng ánh sáng đó, thì đó là một đề mục chứ không phải là phải là đề mục. Nhưng mà đó là một đề mục thì phải tu tập ở một cái khía cạnh khác. Nếu chúng ta muốn tu tập về ánh sáng hay là hư không hay là đề mục xanh vàng đỏ trắng chẳng hạn, còn ở đây là hơi thở cũng là một trong bốn chục đề mục, cũng như ánh sáng là một trong bốn chục đề mục, không nên vừa một lúc mà hai đề mục. Làm như vậy thì là qua cái cảnh này bỏ cảnh kia. Còn cái mà chỉ tình tướng của cái hơi thở vô ra là khi tâm gom chủ tập trung vào đó thì tự cái ánh sáng cái hơi thở đó nó phát sinh lên, chứ không phải là tưởng tượng, phải là đem một cái đề tài tưởng ánh sáng ráp vô hay là hình ảnh tưởng Phật ráp vô thì không đúng. Và lại dù cho ánh sáng phát lên đi nữa thì nó vẫn là ảo tưởng. Và cái đó thì đi vào cái chỉ định tướng Samatha Sinit thì cũng có, nhưng mà phải cái tâm an trú vào hơi thở thật sự, đến nỗi hơi thở như vi tế và cái ánh sáng nó sẽ phát ra xanh lên một cách tự nhiên. Và đó là bên là Samatha. Còn nếu đi vào cái quán Vipassana thì không cần phải như vậy. Tu tập bắt cảnh chân đế Ramatthasaka là phải bắt cái cảnh rõ ràng, cảnh có thật, chứ không phải là cái cảnh tưởng tượng. Vì vậy cái hơi thở thì cái hơi thở mà tôi hướng dẫn cho quý vị đây tu tập thì lấy cái 16 cái đề tài căn bản của trong cái vừa đề một hơi thở mà Đức Phật Ngài đã dạy. Thì quý vị nên nhớ lại, có thể nếu quý vị không không có là thấu hiểu mà chưa có chú nội cái đọc mà theo cái về cái điều của 16 điều tài này quan tâm cũng là tốt rồi, tương đương như Đức Phật A-la-hán vô vân vân. Bởi vì lúc đọc nó cũng rõ không? Cái dưới nghe được không? Cái máy này sao không? Của chị của khách. Nói nghe không được. Bốn cách mà tập đó, thì như là có những vị dùng cách đếm, ví dụ như hít vô đếm một, thở ra đếm hai, hít vô đếm ba, thở ra đếm bốn, hít vô đếm rồi đếm năm, thở ra đếm sáu, hít vô đếm bảy, thở ra đếm tám, hít vô đếm chín, thở ra đếm mười. Đã như vậy rồi, cái vị này cứ tập như vậy, thở vô thở ra.